nhưng đối với hắn lúc này mà nói, lại là một hoài niệm về kiếp trước. Bí ngô rất lớn, Triệu Nhan cắt ra thành mấy miếng cho vào trong nồi, thêm gạo vào hầm, làm thành món cháo bí ngô, số bí ngô còn lại được hắn sau khi nấu xong đánh nhuyễn ra, thêm bột nếp và đường. Sau đó làm thành bánh bí ngô nướng lên. Mấy quả cà chua còn lại thì được Triệu Nhan bổ ra làm đôi, cho thêm đường viên vào điều chế, số còn lại thì làm thành món cà chua xào trứng, đều là những món ăn thường ngày của một số gia đình, nhưng hương vị lại rất ngon. Tiếp theo, Triệu Nhan lại xào thêm mấy món ăn nữa, sau đó đích thân bày trong phòng. Lúc này, Gia Luật Tư cũng vừa thức dậy, thấy Triệu Nhan bưng thức ăn vào, liền có chút kỳ lạ nói, sao quận vương lại làm như vậy, trước đây chúng ta gặp rủi ro người xuống bếp thì cũng được, nhưng bây giờ trên thuyền đều là người, để người ta nhìn thấy người đường đường là một quận vương lại vào bếp chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Nghe thấy Gia Luật Tư nói như vậy. Triệu Nhan lại cười nói, ta thật ra là muốn vào bảo đầu bếp làm một chút, nhưng hai loại thức ăn này của hôm nay khá là đặc biệt, ngoài ta ra căn bản không ai có thể làm được. Cho nên, chỉ có thể do ta vào bếp, hơn nữa cũng chỉ có một lần này, sau này nàng muốn ăn, e là cũng chỉ có thể chờ tới khi quay về, bởi vì nguyên liệu đều đã dùng hết rồi. Hả? Rốt cuộc là nguyên liệu gì? Sao lại cần phải phu quân đích thân ra tay? Gia Luật Tư nghe tới đây cũng thấy hứng thú, liền đứng lên giúp Triệu Nhan đặt thức ăn lên bàn, quan sát, kết quả là thấy bánh bí ngô sáng rực rỡ trong đĩa và cà chua màu đỏ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nàng không biết đây là món gì, nhưng chỉ nhìn thấy màu sắc thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy thèm ăn rồi. Lúc này Triệu Nhan đã mở nắp tô sứ cháo bí ngô ra, sau đó tự tay lấy hai bát cháo cho Gia Luật Tư và mình, lại chuyển đũa cho nàng nói, mau nếm thử xem, chắc chắn sẽ khiến nàng khen ngon không dứt. Gia Luật Tư đương nhiên không thể khách khí với Triệu Nhan, liền nhận lấy đũa nếm thử miếng bánh bí ngô, kết quả là phát hiện thấy loại bánh này bên ngoài cháy xém bên trong mềm ngọt vô cùng, chỉ nếm thử một miếng đã khiến cho nàng thích hương vị này rồi. Nàng liền vừa ăn vừa khen, ngon. Quá ngon, chiếc bánh này không những nhìn đẹp mà hương vị cũng ngon như vậy, thực sự là khó mà có được. Ha ha, đó là đương nhiên rồi, đây gọi là bánh bí ngô. Đừng thấy nó ăn thì ngọt, nhưng lại không dễ khiến cho người ta béo lên, thích hợp nhất cho những người phụ nữ như nàng ăn. Triệu Nhan nhìn tới đây cũng bật cười lớn. Tiếp theo đó hắn lại gấp cho Gia Luật Tư một lát cà chua, nói, nàng mau nếm món cà chua này đi. Nó vốn là chua chua ngọt ngọt, ăn sống cũng rất ngon. Ta sợ là chua quá nên đã cho thêm chút đường trắng, chắc chắn nàng sẽ thích. Gia Luật Tư nghe thấy thế liền há miệng ra. Tỏ ý Triệu Nhan gấp cho mình. Kết quả là vừa mới nếm thử miếng cà chua, liền cảm giác có một cảm giác chua ngọt vừa phải, từ đầu lưỡi dâng lên, nhất thời khiến cho người ta thèm ăn. Gia Luật Tư liền cầm đũa gấp thêm mấy lát nữa ăn càng thấy ngon, dù sao phụ nữ mang thai vốn cũng thích ăn chút đồ chua, đúng lúc hương vị của cà chua hợp với khẩu vị của nàng. Đúng lúc Triệu Nhan và Gia Luật Tư nếm món ăn ngon, trên bờ biển nơi Hoàng Nhan bộ trú đóng lại dâng lên lũ lụt. 200 dũng sĩ nữ chân của Hạc Lý Bác đưa tới bị thương vong quá nửa dưới hỏa pháo của Đại Tống, những người còn lại cũng ai nấy bị thương. Không ít người tay chân bị gãy, nằm ở bên cạnh đống lửa luôn miệng kêu than. Những người còn lại bị thương khá nhẹ thì đem tử thi và rửa sạch tay chân bị đứt đem vào doanh địa, nhưng những người này cũng phần lớn đều bị tê dại, dường như là đã mất hồn, khiến cho cả doanh địa nhìn giống như là quỷ ngục dân gian. Hạc Tôn vẫn còn sống, hơn nữa khi Đại Tống đánh pháo, đúng lúc y đứng ở một nơi cách bờ biển gần nhất, hơn nữa còn sợ hãi ngã lăn xuống đất, kết quả là những đạn pháo đó không rơi xuống bên cạnh y, điều này cũng khiến cho Hạc Tôn không bị thương quá nặng, chỉ bị một mảnh đá bay vào đầu vạch thành một vết thương. Bây giờ cũng đã cầm được máu rồi, chỉ là vết thương này lại rất dài, từ trán bên trái vạch tới chân mày bên phải, nhìn hết sức dữ tợn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đám người Nhị ca bây giờ thế nào? Vì sao Đại Tống lại bỗng nhiên ra tay với chúng ta? Họ lại sử dụng loại vũ khí gì thế? Hai mắt Hạc Tôn đờ đẫn ngồi bên đống lửa, miệng lẩm bẩm liên tục. Những vấn đề này từ hôm qua đã làm khó cho y, tới giờ cũng đều không thể hiểu được. Kỳ thực đối với kết cục của đám người Hạc Lý Bác, Hạc Tôn cũng đã có dự cảm không hay rồi, chỉ là bản thân y không muốn tin mà thôi. Hơn nữa trận hỏa pháo đó hôm qua cũng đã mang tới cho y sự chấn động cực lớn, thậm chí theo y thấy, những quả cầu tròn có thể nổ đó quả thực giống như một trận hỏa nộ của thiên thần, bất luận dũng sĩ có mạnh thế nào, dưới vũ khí loại này cũng yếu như đứa trẻ sơ sinh. Y tới giờ cũng vẫn còn nhớ tới một dũng sĩ cường tráng nhất trong bộ lạc khi bị quả cầu tròn nổ trúng, cả người hóa thành mưa thịt. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó hôm qua, trong ánh mắt Hạc Tôn cũng không khỏi lộ rõ ánh mắt sợ hãi. Y căn bản không phải là người dũng cảm, đặc biệt là trong mấy huynh đệ vẫn luôn có biểu hiện bình bình. Không có kiến thức và tầm nhìn, cũng không có được sự dũng mãnh của Hạc Giả, càng không có sự can đảm và dã tâm của Hạc Lý Bác. Cho nên, khi gặp phải kẻ địch không thể chiến thắng này, phản ứng đầu tiên của Hạc Tôn chính là rút lui, mà không phải là nghĩ cách báo thù. À, đúng lúc này, Hạc Tôn bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng kêu đau khổ. Điều này khiến cho y bỗng tỉnh lại từ trong nỗi hoảng sợ, cúi đầu xuống quan sát tình trạng của hai người bên cạnh. Bên cạnh Hạc Tôn có hai người nằm, lần lượt là một thanh niên và một đứa bé. Trong đó, thanh niên là con trai của Hạc Giả Tác Cải. Lúc trước hắn ta sau khi bị trói lại, không được đưa lên thuyền, mà bị nhốt trong doanh địa. Kết quả là hôm qua cũng bị pháo làm cho bị thương ở đầu, bây giờ lúc tỉnh lúc hôn mê, tình trạng vô cùng không ổn. Về phần đứa trẻ đó, là con trai lớn của Hạc Lý Bác A Cốt Đã, năm nay mới 8 tuổi. Trong trận nổ hôm qua, nó đã bị thương nặng, trên cơ thể nhỏ bé có 3 vết thương cũng đủ chí mạng, trong đó có một vết thương đúng dưới háng nó. Hạc Tôn đã kiểm tra rất cẩn thận, cho dù là A Cốt đã có thể sống được đi nữa, e là sau này cũng đừng mơ có thể cưới được vợ sinh con nữa. Tiếng kêu vừa rồi là phát ra từ Tác Cải. Đầu gã bị một miếng sắt găm vào. Hiện giờ miếng sắt dù đã được lấy ra, nhưng vết thương trên đầu lại rất sâu. Điều này cũng khiến cho thần trí của Tác Cải không được tỉnh táo, mấy lần tỉnh lại lại căn bản không nhận ra được những người khác, thậm chí ngay cả trong mơ cũng thỉnh thoảng vô thức trên lên. Thấy Tác Cải căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại, Hạc Tôn chỉ còn biết thất vọng ngồi lại chỗ cũ. Trước đây khi Hạc Lý Bác lên thuyền, đã giao những người còn lại này cho Hạc Tôn quản lý. Nhưng trận tấn công hôm qua của Đại Tống lại khiến cho họ bị thương vong trầm trọng. Càng khiến cho chân tay Hạc Tôn lúng cuống, căn bản không biết nên xử lý tình huống hiện giờ thế nào, cho nên y cũng rất hy vọng có thể có người có thể bàn bạc một chút. Nhưng trong số những người còn lại này người có tư cách để bàn bạc với y chỉ còn lại Tác Cải và A Cốt Đã. Chỉ có hai người nhưng lại đều rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Điều này cũng khiến cho Hạc Tôn vô cùng hy vọng đám người Tác Cải tỉnh lại. Mãi cho tới tối, Tác Cải và A Cốt Đã vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hạc Tôn dường như đã không còn chút hy vọng nào về chuyện này nữa rồi, chỉ có thể để họ vào trong trướng. Hy vọng có thể sống lại. Tuy nhiên, người còn lại lúc này lại hy vọng Hạc Tôn có thể đưa ra được chủ ý, là tiếp tục ở lại chờ, hay quay về. Tất cả đều trông chờ vào một câu nói của Hạc Tôn. Quay về. Hạc Tôn vừa nghĩ tới chuyện phải quay về, cũng không khỏi thấy đau đầu. Mấy huynh đệ họ dẫn theo nhiều người trong lòng mang đầy hoài bão như vậy tới bờ biển liên minh với Đại Tống, nhưng không ngờ lại bị Đại Tống đột kích. Hiện tại đám người Hạc Lý Bác còn không rõ sống chết thế nào, những người này của mình lại bị thương vong thảm hại, y nào còn mặt mũi nào để quay về nữa? Hả? Không đúng rồi. Lúc này, Hạc Tôn trong lòng vốn đang đau thương bỗng ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt đẫn đờ cũng bỗng lóe lên một niềm vui. Bởi vì lúc này y mới bỗng nhiên nhớ ra, nhị ca thân là thủ lĩnh bộ lạc bây giờ sống chết cũng không biết. Đại ca Hạc Giả và tứ đệ Pha Thứ Thục cũng tương tự như vậy. Cứ như vậy, cả Hoàng Nhan bộ người có khả năng kế thừa bộ lạc nhất chỉ còn lại có một mình y. Vừa nghĩ tới chuyện mình có thể trở thành thủ lĩnh của Hoàng Nhan bộ, Hạc Tôn liền phấn khởi vô cùng, trong ánh mắt cũng lộ rõ thần sắc tham lam. Mặc dù y không có tài năng gì đặc biệt, nhưng cũng có dã tâm của mình. Bình thường thấy nhị ca Hạc Lý Bác quản lý toàn bộ bộ lạc, một câu là có thể quyết định được sống chết của người ta. Điều này cũng đã khiến cho Hạc Tôn ngưỡng mộ vô cùng. Còn hiện giờ mình cũng có cơ hội có được quyền lực khống chế bộ lạc, điều này đối với Hạc Tôn mà nói, đơn giản giống như là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng đúng lúc Hạc Tôn càng ngày càng hưng phấn, ánh mắt bỗng nhiên liếc về phía Tác Cải và A Cốt đã nằm bên cạnh. Điều này khiến cho y liền giống như bị một gáo nước lạnh dội lên đầu, cả người bỗng nhiên bừng tỉnh. Bởi vì lúc này, y bỗng nhiên nhớ ra. Mặc dù mình có khả năng rất lớn có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh của Hạc Lý Bác, nhưng Tác Cải và A Cốt đã trước mắt tương tự cũng có cơ hội rất lớn. Trong đó A Cốt đã thì không cần phải nói nữa.